Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, gặp được việc khó gì? Đây đại khái là nam nhân phổ biến trong lòng. Chỉ bất quá, Vu Tác Lâm càng là trong đó số một. Ngọc Thanh Lạc âm thầm cười lạnh mấy tiếng. Lúc trước Lý Nhiễm Nhiễm không phải liền là dùng dạng này thủ đoạn đem Vu Tác Lâm cho đem tới tay cũng lại đạt được sủng ái. Kéo dài không suy sao. Loại thủ đoạn này mặc dù ấu trĩ, lại hết sức hữu dụng. Mà nàng Ngọc Thanh Lạc cũng là biết, không phải sao, mấy ngày không gặp cũng mất tin tức. Vu Tác Lâm liền muốn nàng. Bây giờ đế đô lại thịnh truyền nàng cùng hữu tướng quan hệ. Chỉ sợ hắn trong lòng bắt đầu nóng nảy a. Ngọc cô nương, muốn đi sao? Mạc Huyền nhìn chằm chằm nàng cao thâm mặt chắc thần sắc, dò xét tính mở miệng. Bây giờ Ngọc cô nương đang đứng ở đầu sóng gió. Toàn bộ đế đô đều đang nghị luận ngươi sự tình. Hiện tại đi Vu phủ, sợ rằng sẽ cho đế đô bách tính lại thêm một cọc đề tài nói chuyện. Hơn nữa, chủ tử cũng nhất định sẽ rất không cao hứng. Bây giờ chủ tử không ở, sự tình gì đều muốn tùy theo Ngọc cô nương làm chủ. Hắn còn thật lo lắng chủ tử trở về sẽ trị hắn một cái làm việc bất lợi. Ngay cả một người đều nhìn không được hắn tội danh a. Ngọc Thanh Lạc cười cười. Mạc Huyền điểm tiểu tâm tư kia toàn bộ viết lên mặt. Đừng nói nàng, đoán chừng liền xem như Duyệt Tâm cũng có thể nhìn ra. Nàng lung lay trong tay thiếp mời, cười nói, nhân ra thiếp mời đều đưa tới cửa, ta nếu là không đi, trước kia công phu không phải toàn bộ đều uổng phí sao? Thế nhưng là, Mạc Huyền còn muốn khuyên nữa, có thể nhìn Ngọc Thanh Lạc một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Chỉ có thể khẽ cắn môi, thở dài trong lòng một tiếng đi. Chỉ là cái này vừa ra khỏi cửa, lập tức lau mồ hôi vội vã cuống cuồng chạy đi chuồng ngựa. Kéo con ngựa mình thẳng đến biệt viện mà đi. Dạ Tu Độc cũng đã dùng tốt bữa tối, đang cho ăn thở hổn hển nam nam lau lau miệng. Gặp Mạc Huyền mồ hôi đầy đầu chạy vào, liền không nhịn được nhíu mày, cầm trong tay khăn đưa cho một bên chờ lấy nha hoàn, để cho nàng chiếu cố nam nam ăn cơm. Hai người đi ra phòng khách, chỉ nghe thấy Mạc Huyền ép tới cực thấp giọng, chủ tử, Vu phủ đưa tới thiếp mời, nhường Ngọc cô nương ngày mai đi dự tiệc. Ân, đã biết. Dạ Tu Độc trầm mặc chốc lát, gật gật đầu biểu thị ra một cái, liền nhường hắn trở về. Mạc Huyền ngạc nhiên, chủ tử làm sao biến hào phóng như vậy? Thua thiệt hắn còn ngay Ngọc cô nương khả năng hồng hạnh xuất tường, nặng nguy sự kiện tới xử lý. Ngựa không dừng vó chạy tới. Có thể chủ tử căn bản liền không có coi là chuyện to tát. Vì cái gì? Chủ tử, cái này, bên ngoài lời đồn còn tại truyền. Lúc này đi Vu phủ có phải hay không không quá? Liền bởi vì những lời đồn đại kia vẫn còn, nàng đi Vu phủ mới thích hợp. Dạ Tu Độc cũng đã rời đi chỗ khác ánh mắt, lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trong khách sảnh vùi đầu khổ ăn nam nam. Mấy ngày nay xem như đem tiểu gia hỏa này mệt đến ngất ngư. Ăn cơm ăn càng ngày càng nhiều. Xem chừng qua mấy ngày Tư Quốc đại tái thời khắc, Ngọc Thanh Lạc cùng phụ hoàng nhìn thấy nam nam, sợ là lại muốn nói hắn nặng một vòng. Hắn có phải hay không hẳn là nghĩ biện pháp, nhường nam nam ăn cái gì tiết chế một chút. Mạc Huyền vò một hồi tóc mình, không nghĩ ra chủ tử nói lời này rốt cuộc là ý gì. Bất quá nghe cái này luận điệu, chủ tử đúng là không thèm để ý chuyện này. Vậy hắn liền có thể yên tâm. Thuộc hạ cáo lui, sự tình chuyển đạt hoàn tất. Mạc Huyền vẫn là muốn vội vã trở về. Chỉ là quay người đi hai bước sau đó, phút chốc lại ngừng lại. Do dự hơn nửa ngày, mới ấp a ấp úng mở miệng. Chủ tử, còn có một việc. Thuộc hạ, chuyện gì? Dạ Tu Độc ánh mắt vẫn như cũ không ở trên người hắn. Nhất tâm lưỡng dụng suy nghĩ nhường nam nam khống chế sức ăn biện pháp. Mạc Huyền nhếch môi, cúi đầu thấp xuống, thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không được. Hôm nay Kim cô nương đến đây, chỉ là trong phòng cùng Ngọc cô nương nói chuyện một hồi sau, bỗng nhiên rời đi Vương phủ. Chỉ là trạng vạng tối thời điểm, lại nhìn nàng trở về. ám vệ thân thủ so ra kém Kim cô nương. Theo không còn nhiều liền bị quăng hạ. Bất quá căn cứ cái kia ám vệ nói, Kim cô nương đi phương hướng là hữu tướng phủ. Dạ Tu độc lực chú ý rốt cục toàn bộ đều bị kéo lại. Dịch chuyển khỏi nhìn chằm chằm Nam Nam ánh mắt. Hắn phút chốc nghiêng đầu lại nhìn về phía Mạc Huyền. Hai con ngươi hơi hơi nheo lại. Mạc Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được trên đỉnh đầu truyền đến nóng rực ánh mắt. Cái kia khí thế cường đại ép tới hắn có chút không thở nổi. Trong lòng âm thầm bắt đầu bồn chồn hối hận. Việc này hắn không nên nói. Nhưng mà, đang lúc hắn suy nghĩ như thế nào bổ cứu thời điểm. Trên đỉnh đầu uy áp dĩ nhiên dần dần biến mất. Dạ Tu độc ánh mắt cũng từ nóng rực đến sắc bén khôi phục lại đối bình tĩnh trạng thái. Mạc Huyền đang thở dài một hơi lúc. Trên đỉnh đầu thanh âm cũng đã không mặn không nhạt vang lên. Ân, đã biết, người hồi phủ à, vâng. Mạc Huyền không dám tiếp tục ngây ngô. Bất quá hắn vẫn hết sức tò mò. Chủ tử đối việc này phản ứng giống như 10 phần bình thản. Chẳng lẽ chủ tử ở ngắn ngủi mấy ngày không cùng Ngọc cô nương gặp mặt, cái này tình cảm cũng phai nhạt, cũng đã không thích Ngọc cô nương? Mạc Huyền bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đợi đến hắn lại cưỡi ngựa chậm chậm rãi trở lại Tu Vương phủ lúc, trời cũng đã tối sầm lại. Vương phủ quản gia chỉ là nói cho hắn Kim Lưu Ly hôm nay ở trên phủ ngủ lại. Những cái khác bình thường, Ngọc cô nương dùng hết rồi bữa tối đi ngay hiệu thuốc. Như cùng đi ngày đồng dạng nghiên cứu chế tạo bản thân dược tài. Mạc Huyền hai ngày này vì chủ tử cùng Ngọc cô nương sự tình cũng là lao tâm vô lực. Lúc này mệt mỏi đến không được, thông báo quản gia một số việc, cũng liền trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ là, đợi đến hắn ngày thứ hai lên đến lúc, Ngọc Thanh Lạc cũng đã mang theo Văn Thiên rời đi Tu Vương phủ. Đi Vu phủ dự tiệc. Vu phủ đại phu nhân sớm cũng làm người ta ở bên ngoài phủ chờ lấy. Thấy Ngọc Thanh Lạc tới, liền cùng gặp nữ vậy, nhiệt tình tiến lên đón. Khóe miệng kia ý cười so với mấy lần trước càng thêm nhiệt liệt. Ngọc Thanh Lạc thần sắc nhàn nhạt theo lấy nàng tiến vào phòng trước. Đối với nàng biểu hiện thân thiện, thái độ cũng vẫn như cũ giống như mấy lần trước một dạng. Vu Tác Lâm cũng đã có thể xuống giường đi lại. Bây giờ đang được Lý Nhiễm Nhiễm vịn từ phía sau đi ra. Nhìn thấy nàng lúc, con người rõ ràng sáng một cái. Hai tay vô ý thức liền muốn tránh thoát Lý Nhiễm Nhiễm dìu đỡ. Tựa như hướng về phía Ngọc Thanh Lạc nhào tới một dạng. Lý Nhiễm Nhiễm ý cười vẫn như cũ. Chỉ là thân thể đã bắt đầu hơi hơi cứng ngắc. Hai tay có chút xấu hổ rủ xuống ở giữa không trung. Một lát sau mới điềm nhiên như không có việc gì buông xuống. Ngọc Thanh Lạc nhìn rõ ràng, quay đầu về Vu Tác Lâm bắt đầu hỏi han ân cần. Vu công tử thân thể không có gì đáng ngại đi, thực sự là xin lỗi, gần nhất sự tình có chút nhiều, không thể đến xem Vu công tử. Thanh cô nương nói là nơi nào mà nói, ta biết ngươi bây giờ ở tại trong Tu Vương phủ, cũng có rất nhiều chỗ bất tiện, ta sẽ không trách ngươi. Vu Tác Lâm hướng về phía nàng suy yếu cười cười. Vẫn như cũ trắng bệch môi sắc thoạt nhìn càng thêm trắng bệch. Ngọc Thanh Lạc chỉ coi không chú ý, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Nhiễm Nhiễm, nói, Vu tiểu thư sắc mặt ngược lại là tốt hơn nhiều. Nhìn đến quả thật có dựa theo ta cho ta dược phương thật tốt điều dưỡng. Nghe lời này một cái, Lý Nhiễm Nhiễm liền oán hận lên. Tiện nhân kia rõ ràng chính là cố ý. Cả ngày rau xanh đậu hũ cũng liền bình thường. Liên tục điểm chất dầu đều không có. Thậm chí còn nhường đại phu nhân trong mỗi ngày giám sát nàng thúc nôn. Khoảng thời gian này tra tấn nàng thật muốn chết đi. Bây giờ nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc an vị ở chính mình đối diện, nàng liền muốn bóp chết nàng. Lý trí cũng có nháy mắt bóc ra. Đa tạ Thanh cô nương. Ta đã tốt hơn nhiều. Ngược lại là Thanh cô nương thoạt nhìn tinh thần có chút không tốt lắm. Có phải hay không gặp việc khó gì? Ta nghe nói hôm qua đế đô thịnh truyền Thanh cô nương cùng hữu tướng. I-A-I-N-I-E-G các con vất tơ. I-A-I-E-E-I-E-E-I. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.